Vũ Ly hân hạnh giới thiệu câu chuyện số 13 Cái chết của dây trong tuyển tập Hồi ký hành âm, tác giả Dương Liễu Liễu. Nhiều người hỏi tôi về vấn đề rằng sau khi người nhà của họ mất đi, vừa chôn cất xong thì thấy linh hồn của những người thân đó hiện về, là một số việc khiến người nhà rất sợ hãi. Tôi sẽ dần dần hé lộ ra cho các bạn những góc khuất của những vấn đề đó. Đương nhiên là có một số việc tôi có thể nói, một số việc là thiên ý, tôi không được phép nói ra. Có lẽ bạn biết một số tỷ sư nổi tiếng trên thế giới hoặc các vị ẩn sĩ, thầy giỏi. Bạn thắc mắc tại sao họ giỏi như vậy, có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn, hoặc của cả thế giới, nhưng lại không bao giờ nói ra hay can dự. Là họ không được phép nói ra, tùy duyên thì họ sẽ cho bạn lời khuyên. Còn bạn có đủ tỉnh táo hay trình độ để nhận ra ý vị đó hay không thì còn tùy vào bạn. Họ sẽ không can dự sâu vào cuộc sống của tôi hay bạn, vì nhân quả mỗi người đều là bạn tự làm tự gánh. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn cái chết của dì tôi. Tôi có dì, thua mẹ tôi 4 tuổi, lấy chồng cách nhà tôi khoảng 3 cây số. Dì buôn bán rất giỏi, với người nhà thì khá hiền lành, nhưng ra ngoài thì rất sắc sảo. Nhiều người thích làm ăn với dì, nhưng dì đột nhiên bị bệnh. Dì có thói quen không tốt, chính là chạy hàng buổi sáng và gần như không bao giờ ăn sáng. Sau nhiều lần như vậy thì dạ dày bắt đầu đau, khi không chịu được nữa thì đi viện. Các bác sĩ nói gì là xuất huyết dạ dày, đều lên tuyến trên chữa một thời gian thì đỡ, nhưng đến khi về nhà lại chứng nặng tật nấy. 3 tháng sau xuất huyết lần nữa, lên tuyến thành phố thì đã ra ung thư dạ dày mất rồi. Những bác sĩ mổ định cắt khối u, nhưng khi mổ ra phát hiện tế bào ung thư đã lan ra hết khoang bụng, là u ác tính. Lại khâu vào, chính vì mổ làm sức càng yếu đi. Hồi đó bị bệnh viện trả về, tôi có xuống thăm dì. Dì tôi gầy gò, chân tay lẹo khẹo, mặt hốc hác, bụng thì trướng to như người chờ 5 tháng. Tôi biết dì sẽ chết, tôi biết dì đã nhìn thấy cái chết của chính mình. Vài người là tổ tiên của gia đình chồng của dì đã hiện về báo cho dì thời gian mất. Mẹ tôi nhìn thấy em gái như vậy, mỗi lần thăm dì xong về đều khóc. Gần tháng sau thì dì tôi mất. Trong cái đêm dì tôi mất, dì liền ứng vào mẹ tôi, vì hai chị em thương nhau lắm. Nửa đêm hôm ấy, mẹ tôi nghe thấy tiếng dì tôi gọi từ đầu sao vẳng đến. Chỉ gọi đúng một tiếng, rồi mẹ tôi thấy ở cửa sổ, giường mẹ tôi được kê cạnh cửa sổ gần cổng nhà. Thấy bên ngoài cửa sổ là dì, mặt bụng beo đau đớn, cái bụng phồng to, cố ép nó để lọt qua cái song cửa gỗ mà không được. Mẹ thấy dì như vậy liền rơi nước mắt. Mẹ tôi đột nhiên tỉnh lại, hóa ra là mơ. Nhưng mẹ cảm thấy trong lòng có sự cảm không lành, liền lay bố tôi dậy bắt trở xuống dì. Tôi thấy hai người lục đục đi, tôi cũng đi theo. Xuống đến nơi thì thấy mấy bác đang trực bên cạnh giường. Tôi nhìn không khí là biết dì sắp đi rồi. Vào trong nhà thì thấy mọi người thì thầm, nói dì hơi yếu lắm rồi, mê man gì đó. Rồi trong khoảnh khắc tôi thấy linh hồn dì vượt lên trong không khí. Tôi chắp tay A Di Đà Phật. Mọi người nhìn tôi chắc cũng hiểu. Bác tôi sợ lên mũi dì, liền thông báo dì đã đi, ghi lại giờ mất để còn thông báo trên đại xá. Linh hồn dì lâng lâng lang thang vô định trong căn nhà. Chồng dì lao đến ôm tay chân dì. Tôi thực tâm khuyên bạn, khi bạn có người nhà mất trong vòng 8 tiếng đồng hồ tiếp theo, đừng động vào thân thể họ. Lúc đó họ sẽ rất đau đớn, như dì vặn quại hiện tại. Chính vì một động tác như thế khiến họ đau đớn mà sinh tâm sinh hận, sẽ đi theo nghiệp ác đọa vào địa ngục. Hãy để họ nằm nhẹ nhàng như vậy, đừng để nước mắt của bạn rơi vào thân thể họ. Nhất định giây phút lâm chung phải để họ đi thanh thản. Tôi là cháu ruột, chịu tang 2 ngày. Dì vẫn ngồi ở cái giường lúc dì bị bệnh để chứng kiến con cháu khóc vì mình. Tôi không khóc nhưng có buồn. Sau khi chôn cất dì, nhà chỉ có chồng dì và 2 đứa con nhỏ, nên mọi người rủ nhau lại ngủ trong nhà đỡ vắng vẻ. Tôi cũng ngủ lại cùng mẹ. Quần áo và đồ đạc của dì đều được đem ra sông lớn để bỏ. Ở quê tôi, người ta thường bỏ quần áo hay đồ người mất dùng đi ra sông lớn hoặc đốt. Thật ra nếu đồ gì ít mặc tới, tôi nghĩ có thể đem đi từ thiện, nhưng người nhà cho rằng đồ người đã chết đem đi không tiện. Ngày đêm ấy, tôi không biết gì lang thang ở đâu, nửa đêm xuất hiện. Thằng con nhỏ của dì nửa đêm muốn đi vệ sinh, nó dậy, đột nhiên thấy cái bóng trắng của mẹ nó đứng trước tủ quần áo. Nó chợt tỉnh táo rồi hét toáng lên. Cả nhà tỉnh dậy, nghe nó ấp úng tái mét liền bật điện cả đêm. Sáng hôm sau cả nhà lục lại cái tủ. Tủ rỗng mà vì mọi người đã đem hết đồ đi rồi. Nhìn kỹ một góc, hóa ra còn mấy cái kẹp tóc nhỏ của dì. Mọi người liền đem đi đốt nốt để trả dì. Chết rồi còn vương vấn chi nhiều thứ trần gian như vậy hả dì? Thật ra tôi không dám ở nhà dì lâu vì âm khí quá nặng, lại hay thấy bóng dì lạng vạng lù lù, tôi oải lắm. Tôi đi học rồi tối xuống ngủ cùng con dì. Vụ tối qua làm nó khiếp hái nên ôm chặt lấy tôi. Bác tôi tên là Vượng, nhà bác cách nhà dì hơn 100 mét. Hôm nay nghe thằng nhóc kể, bác nói oan oan. Làm gì có ma quỷ, mẹ xem tao có gặp nó không. Chợt tối chúng tôi xem tivi, đang xem thì đột nhiên tivi tắt. Thật ra mọi người không nhìn thấy, nhưng cái bóng ma của dì đã cố tình làm chuyện đó vì muốn thằng con dì đi ngủ sớm. Tôi không còn sợ ma quỷ dù nó ở gần sát mình như thế này nữa, nhưng tôi không muốn nói với mọi người rằng dì vẫn ở đây. Đêm ấy tôi không thấy dì lảng vảng quanh nhà. Ngủ được gần sáng lại nghe thấy tiếng chân dì đi lại ở phòng ngoài. Dì vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn mơ hồ bản thân mình đang sống. Máy niệm Phật được bật suốt ngày đêm cạnh dì à. Mọi người thấy nó phiền não theo cách ám ảnh nào đó. Sáng hôm sau, tôi thấy bác Vượng đem hoa quả hương sang sớm, khấn rậm rậm. Nào là dì đừng về nữa. Bác không biết dì đang đứng ngay bên cạnh bác nghe bác nói. Dì cười ha hả, ôm bụng cười dữ dội. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lại sống lưng. Khấn vái xong, bác mới ra ngoài hiên kể chuyện là thế này. Đêm qua, xong việc đi ngủ, tự dưng nửa đêm tao toát hết mồ hôi lạnh. Mở mắt ra thì thấy vợ mày ngồi trên hình ở bục gỗ. Nó ngồi đấy, hình như có thì thầm đúng một câu: anh Vừa ơi, tao sợ quá, chợt chăn kín mít. Tao nghĩ nó em dâu tao nên cũng không làm gì tao đâu, nhưng tao sợ quá, vợ mày thiêng quá. Sáng hơn 4 giờ định dậy nấu cơm gì, nhưng tao sợ vợ mày vẫn còn đấy nên không dám. Đợi gà gáy vài tiếng báo sáng hẳn, tao mới dám dậy đấy. Mọi người cũng bật cười rồi vào thắp nhang cho dì. Tôi thấy dì nhìn vào mâm cơm cúng, lắc đầu không muốn ăn. Dì không thích cơm chay không thế này, nhưng trong vòng 49 ngày, hay ngay cả 100 ngày, đều nên cúng cơm chay. Trong vòng 49 ngày, linh hồn bị định đoạt bởi nghiệp chướng làm ở kiếp này, nên hãy vì người mất cần được siêu thoát vào con đường tốt, mà đừng sát sinh cúng đổ mặt. Dì mất chưa được năm, vì chồng dì còn trẻ nên có quen một cô trên tận Lai Châu, muốn cưới về làm vợ hai để chăm con, nhưng ai cũng phản đối vì chưa qua dối đầu vợ đã đòi lấy vợ mới. Cái ngày hôm muốn dẫn cô kia về ra mắt, xe ô tô chở hàng của chồng dì không thể nào nổ máy được. Cứ cô kia xuống thì xe lại nổ được, cô ta lên thì lại không thể. Chồng dì nghĩ ngợi, chắc biết có chuyện gì làm nên xuống xe đứng khấn. Hằng ơi, em linh thiêng anh biết, anh còn trẻ, con mình còn nhỏ, em thương anh, thương con, để anh đưa cô ấy về ra mắt. Anh hứa sẽ chăm sóc con cái chúng ta thật tốt, em đừng lo gì cả, để anh đi đi. Đến lần thứ ba thì xe nổ máy bình thường. Tôi biết lúc đó dì đứng chặn ở đầu xe, xe không có cách nào chạy được. Xe chạy rồi dì còn đứng đó khóc. Thế nào là vương vấn? Chính là vì máu mủ mà vương vấn. Sau đám bốn chín của dì, dì không còn hiện về nữa. Tôi cũng không còn để ý nữa. Nhưng có một lần mẹ kể với tôi, mẹ nằm mộng thấy dì xuống dưới âm đã xây được một căn nhà tranh và bắt đầu đi buôn bán, lại một cuộc sống khác. Câu chuyện 14. Ngôi nhà hoang ngoài Gò. Khu vực ven xã, về phía tây là gần sát con sông Ninh Cơ lớn đổ ra biển. Khu đó người ta gọi là xóm Gò, cách chùa tôi tầm 2 cây số gì đó. Ở đó có một ngôi nhà hoang, người ta thường tránh đi qua ngôi nhà này. Có lần tôi cùng thầy đi siêu độ cho một nhà có người mất ở xóm đó nên có đi qua. Âm khí cực kỳ nặng đến mức tôi cảm thấy bị ám ảnh. Tôi nhớ ngôi nhà đó chỉ là một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, sân trước lát gạch đã mọc siêu xanh, hàng rào gỗ bao quanh nhà qua năm tháng đã siêu siêu vẹo vẹo, cỏ mọc ung tùm, hoa đồng đội mọc kín các chỗ đất hở, làm cảnh vật tuy ban ngày mà vẫn u ám ghê sợ. Sau khi đi siêu độ xong thì đã muộn. Khi hai thầy trò đi về, từ xa nhìn thấy ngôi nhà như có ánh điện sáng, tôi nói với thầy: "Thầy xem, ngôi nhà đó âm khí bao trùm, vốn hoang nhiều năm, sao lại có ánh điện?" Lúc lại gần qua ngôi nhà, ánh điện chợt tắt, ánh đèn đường quá yếu để soi sáng một cái gì đấy. Cảnh vật chỉ dừng mức nhập nhòa. Tôi ngồi sau xe thầy, khi thầy vượt qua vì tò mò mà quay vào nhìn ngôi nhà, một gương mặt phụ nữ hiện lên ở khung cửa sổ, đôi mắt to lồ lộ nhìn ngược lại mình. Tôi giật mình niệm Phật rồi quay đi. Nhưng từ hôm đó tôi cứ như bị ám ảnh vậy. Dạo gần đây thi thoảng có một đám trẻ con chăn trâu ghé qua chùa chơi, nhất là vào mùa hè, chúng dùng sào để vụt quả múm ở cổng chùa. Cây múm này rất sai quả, thân to bằng bốn đứa trẻ vòng tay ôm rồi. Đối với sự nghịch ngợm của bọn chúng, tôi không ý kiến. Thầy tôi lạnh nên cũng không có dạy, nhưng vẫn yêu cầu chúng quét lá rậu xuống mỗi khi chúng vượt qua. Thường là cuối tuần, chúng nó không đi học và chăn trâu nên chúng mới ghé chùa chơi, có khi ăn cơm chay tại chùa. Đám trẻ đó đủ lứa tuổi, có đứa lớn hơn tôi, đứa nhỏ hơn tôi, đều san san lớp 3, lớp 4, lớp 5 như tôi thôi. Có một lần thầy tôi phải đi làm lễ ở nơi khác, đám trẻ đến chơi rồi tôi đi chăn trâu cổng. Trước giờ tôi chưa chăn trâu bao giờ, cũng tò mò nên đi cổng. Chúng tôi lùa trâu ra đồng và bái tham ma, lúa đã chín vàng cả cánh đồng, màu sắc đẹp đến mức tôi ngây ngẩn. Mùi hương của lúa vàng bay tỏa. Chúng chỉ tôi cách cưới trâu, mấy đứa hò nhau đuôi trâu mà chơi, đến khi tôi để ý đã đi qua cả ngôi nhà hoang kia. Mấy đứa chúng nó kể: "Bà tao luôn dặn phải tránh xa ngôi nhà đó ra, ngôi nhà đó hình như là có ma. Sân ngôi nhà đó cỏ xanh mướt, với con trâu chắc thèm lắm. Nhưng nhà nó ghê ghê sao đó tụi bây." Ngồi chơi cọ gà đến tận xế chiều, mấy đứa mới chịu lóc cóc đi về. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió lạnh đi, và điều đó báo hiệu một cơn mưa rào mùa hè. Chúng tôi hỏi nhau để về cho nhanh. Trời bỗng tối nhanh khủng khiếp so với cái độ dài của mùa hè. Chúng tôi đi gần tới căn nhà hoang thì mưa rào rào, còn xuất hiện mưa đá nữa. Vài cục đá nhỏ rơi xuống tan dưới mặt đất. Chúng tôi đứa nào đứa nấy sợ hãi, vì trước có vụ có người đi lúc mưa đá bị rơi trúng trán chảy cả máu đầu. Mà chúng hỏi nhau tìm chỗ trú, nhưng giờ tìm đâu chỗ trú dưới cánh đồng bây giờ? Nhưng không thể về nhà dưới lúc mưa đá được. Vào tạm ngôi nhà hoang đó đi, một lúc chắc không sao đâu, mưa đá nhanh tạnh thôi. Tôi cố phản đối ý tưởng đó, nhưng bọn chúng cố chấp. Trời sầm sì hơn, chúng nó muốn lùa trâu vào, nhưng bọn Châu nhất quyết đứng lì trước cổng, không chịu nhúc nhích thêm nữa. Có lẽ bọn Châu cũng cảm nhận được sự u ám của căn nhà. Chúng nó quyết định cột Châu vào cái cổng tre siêu vẹo và trú tại mái hiên ngôi nhà hoang. Tôi không thể bỏ mặc chúng nó, tôi biết chúng sẽ nguy hiểm. Tôi có linh cảm như vậy. Tôi nhớ đến cái dáng người phụ nữ đứng ở cửa sổ. Tôi chậm chậm đi vào. Tôi nghĩ mình còn tập trung căng thẳng hơn cả cảnh sát nằm vùng. Chúng tôi đứng ở giữa hiên mà nhìn cơn mưa ngày càng lớn. Tôi nhìn chằm chằm phía sau lưng bọn chúng. Giữa là cửa lớn với hai tấm ván đã siêu vẹo. Mỗi bên đều có cửa sổ. Cánh cửa cũng đã bung bản lề. Qua những cánh song cửa xám xám và đá rêu mốc, bên trong tối om một màu đen, không có chút ánh sáng gì dù để mơ hồ. Tôi biết mình đã cảm nhận được gì và chuẩn bị nhìn thấy gì. Mấy đứa uể oải nhìn mưa. Mưa càng ngày càng lớn, hất hẳn vào trong. Bọn nó đành lùi đứng sát vào bức tường đã chóc vôi mọc rêu xanh sậm. Tôi mạnh nhìn cái cửa sổ mà trước đấy tôi thấy bóng con ma ở đó, mà không để ý một đứa mệt quá đứng tựa vào cửa giữa. Một cái bóng trắng lóe ở chỗ cửa sổ. Tôi vội vàng nói: "Mau về thôi, đợi mưa về cũng được, nhanh." Khi chúng nó ngơ ngác bởi mệnh lệnh của tôi thì cũng không còn kịp nữa. Một tiếng sấm làm cả bọn ngơ ngác. Bỗng nhiên có tiếng hét ngay sau đó. Cái đứa đứng tựa vào cánh cửa đã ngã ngửa vào bên trong. Mấy đứa khiếp hái bỏ chạy ra sân. Tôi vẫn đứng chôn chân ở hiên. Cái đứa đã bị lọt vào bên trong. Kỳ lạ là cánh cửa tự động đóng im trở lại, im phăng phắc như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy đứa đứng dưới mưa gào lên: "Bình ơi, Bình!" Chúng nó gào loạn lên. Đó là tên của cái đứa bị lọt vào bên trong. Rồi cánh cửa bỗng nhiên bung ra, đập loạn xạ. Có tiếng gì đó kỳ cục phát ra rất ồn ào. Cả bọn chạy tán loạn. Tôi cũng chạy ra sân, nhìn xung quanh và phát hiện ra là không thể tìm ai để nhờ giúp đỡ được. Quanh đây không có một căn nhà nào cả. Thằng Bình bị kẹt ở trong đó mất rồi. Cánh cửa vẫn đập, cửa chính, rồi bỗng dưng các cánh cửa sổ hai bên rõ ràng bị bung bản lề, nhưng vẫn đập mạnh mẽ vào tường mà không có vấn đề gì. Bọn kia có đứa hoảng loạn chạy sang một đoạn rồi. Có đứa can đảm hơn đứng ở cổng nhìn tôi rồi nhìn căn nhà. Tôi nói với chúng nó: "Đứa nào can đảm thì ở lại, còn lại mau chạy ngay về nhà dân gần đây, nhờ người lớn tới giúp đỡ, nhanh lên." Có đứa chạy đi, có hai đứa còn lại cùng tôi. Thế là chỉ còn lại ba đứa chúng tôi đứng ướt nhẹp giữa sân, nhìn thẳng vào cửa chính của ngôi nhà u ám mà mấy cánh cửa chẳng làm sao vẫn cứ đập. Tia chớp lóe lên, cùng lúc ấy một cái dáng gió rẻ của con ma hiện lên đứng ở cửa sổ. Một đứa hét lên rồi ngất ngay tại trận. Đứa còn lại run rẩy đứng cạnh tôi. Con ma đứng đó với đôi mắt đang dần dần to dần, khóe miệng đang nhe nanh lên. Tôi cầm chặt tay thằng nhóc bên cạnh. Nó run rẩy. Tôi thấy nó giơ tay qua cửa sổ. Những móng tay nó dài ra. Hóa ra nó không phải là ma, nó thành quỷ rồi. Móng tay trắng dài vẫy vẫy chúng tôi. Cánh tay đột nhiên vẫy loạn xạ lên. Thằng nhóc bên cạnh muốn chạy, còn tôi căng thẳng nắm chặt nó lại. Đột nhiên thằng Bình xuất hiện ở cửa sổ. Mắt nó mở to, hoảng loạn và sợ hãi. Mắt nó xanh lẻ, miệng cứ như gào thét, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào. Cổ nó là bàn tay còn lại của con quỷ nắm vào. Tôi không kịp suy nghĩ gì khác, liền cầm cả tay thằng nhóc bên cạnh mà lao vào căn nhà. Cả hai chúng tôi chợt ngã ngay khi bước vào. Tôi buông thằng nhóc, nền đất ẩm ướt và trơn tuột, hình như căn nhà bị dột tứ tung. Tôi không biết thằng kia đã trượt đi đâu. Căn nhà đen thấm một màu, mùi ẩm mốc và phân chuột hôi hám nực nực cả không khí. Tay chạm xuống đất nhớt nhát và dính dính ghê gớm. Tôi lớn tiếng: "Hai chúng bay ở đâu?" Tôi không nghe thấy tiếng mưa, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Tôi cảm nhận được luồng âm khí rất gần mình, chỉ là chưa định hình được phương hướng. Tôi chống tay đứng dậy, lại trượt mắt nữa, ngã sóng xoài ra đất. Tôi cảm nhận thấy con quỷ đang ở sau lưng mình, sống lưng lạnh toát. Tôi vẫn quyết định quay lại, nhưng không thấy gì cả, vẫn là màn đen im ắng. Bóng vật kia chớp lóe lên, liền đó tiếng sấm vang theo dập một cái. Tôi giật mình quay đầu lại, thì con quỷ đang ở sát mặt tôi. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đen ngòm trên cả cái đầu lâu đang sáng rực. Tôi đứng hình trong tích tắc, tóc nó dài. Tôi cảm thấy có gì đó buồn buồn cọ cọ vào người tôi. Tia chớp lóe sáng, tôi mới phát hiện tóc nó đang mọc dài ra, đang từ từ cuốn lấy người tôi. Nhưng tôi bị đôi mắt nó cuốn vào, tay chân bỗng sưng không thể nào cử động được nữa. Cảm giác giận dở khi tưởng lọt tóc dài lành lạnh đang vươn xa cuốn lấy cái cổ gầy gò của mình. Tôi giận mình hất mái tóc của nó xa, lăn người về phía sau. Bỗng sưng lại thấy im ắng, lại trở về tĩnh mịch. Tôi nghe thấy tiếng mưa rào trở lại, các phòng chợt đi lại tê tái. Tôi không biết mình va vào cái gì, sợ thấy mấy thanh cứng chắc là gỗ. Tôi nhắm mắt tính lại vài giây. Khi mở mắt ra, căn phòng trở nên nhờ nhờ sáng, và tôi thấy con quỷ đang ngồi ở một khoảng cách tầm hơn 1 mét. Người nó lấp loáng sáng trong đêm, nó đang làm gì đó. Một tia chớp sáng rực lên, tôi chết chân khi nhìn thấy con quỷ kia đang ngồi sổ bên cái thân của một thằng nhóc. Thằng mình thì ngất bên cái chỗ lộn xộn của ghế bàn cũ. Nhưng cái chính là con quỷ đang cầm một cánh tay thằng nhóc mà nhai, miệng nhai rôm rốt để máu chảy ra. Con quỷ quay sang nhìn tôi bằng cái vẻ ghê tởm của nó. Trên miệng nó lục lặc cái ngón tay của thằng nhóc. Tôi dùng tay sờ soạn mỏ mẫm cầm được một thanh gỗ. Tôi cầm nó đứng dậy, lao đến chỗ con quỷ, vùng tay đập vào nó. Nhưng thanh gỗ gãy bắn xa, và tôi trượt ngã, đầu bị đập xuống nền đau đớn. Con quỷ há miệng hét lên tức giận, cái ngón tay của thằng bé kẹt giữa hai cái răng nanh lớn của nó. Nó chuyển sự chú ý sang tôi, con quỷ bắt đầu bò sang phía tôi. Tôi trước mắt cứ lùi lại, đầu óc chưa biết sẽ giải quyết như thế nào. Lùi ra sau, tôi bỗng lọt vào một cái hố. Nó không sâu lắm, tay theo thói quen khuỵu khuỵu. Tôi sợ thấy những cái gì lạnh lạnh như xương. Con quỷ đã bỏ đi, nhờ có ánh sáng loáng của nó, tôi mới phát hiện trong hố toàn là xương động vật nhỏ và có cả đầu lâu người. Hóa ra con quỷ này ăn được thịt. Tôi hy vọng cứu trợ sẽ đến nhanh lên, nếu không tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống tự vẫn mất. Con quỷ đã tới, mái tóc dài ướt át của nó cũng hóa quỷ mà tự động dài ra chui xuống hố. Nó cuộn chặt cổ tôi nhấc lên, đem tôi lơ lửng giữa không trung với cái cổ bị siết chặt. Tôi dùng hết sức nắm cái mái tóc cứng đơ lạnh lẽo kia. Từ mái tóc ấy mọc ra tua tủa gai. Tôi nắm chặt nó, tay đầu đứng đứng người, và tôi biết tay tôi đã chảy máu. Nhưng con quỷ bỗng rụt lại, tôi hững rơi xuống dưới đất. Sau này tôi mới biết máu tôi có khả năng khiến ma quỷ sợ. Rơi lần hai, người tôi đã bầm dập rồi. Con quỷ quay người, tôi đoán được mục đích của nó sẽ nhắm vào hai thằng nhóc kia. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được. Tôi lết trên cái sàn nhà lạnh ấy, lần theo cái bóng loang loáng kia mà đi theo. Tôi hốt hoảng khi thấy con quỷ cúi xuống bộ thằng mình. Tôi lết đến nơi, cố dùng sức vươn tay kéo giật cái tóc của nó ngược lại đằng sau. Giữa tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng sấm liên tục cộng hưởng cả tiếng hét của con quỷ, nó lồm lên dữ dội, nhảy từ bên này bên kia. Đồ đạc trong căn phòng không biết có cái gì rơi lẹt xẹt. Tôi lay thẳng mình và mò mẫm thằng nhóc kia. Tôi thấy mùi tanh cỏ máu nồng lên cùng mùi bốn phó của căn phòng, thật không dễ chịu chút nào cả. Tôi cầm chân hai đứa kéo lê đi. Con quỷ chồm chồm rồi dùng tay bóp thẳng cổ tôi. Tôi đành phải buông hai đứa, cầm tay con quỷ ngăn nó trước khi tôi bị làm cho ngạt thở. Sức mạnh nó ghê gớm quá, tôi lập tức bị hất văng ra, cơ thể lại bị đập vào tường. Lần này thì cú đó làm tôi kiệt sức rồi, tôi đau đến không mở nổi mắt. Tôi cố căng con mắt của mình, loè nhòe mắt nhắm mắt mở, cố gắng tìm kiếm bóng sáng loang loáng của con quỷ. Nó đang nhảy lên đè người thằng Bình, giờ cái hàm răng lộc cộc cắn vào bụng thằng nhóc. Thằng Bình chợt tỉnh, nó loang quanh đặt con ma gào thét trong sự sợ hãi: "Xin tha mạng, đừng ăn thịt tôi!" Tôi căm hận nó, đang cố gắng đứng dậy, thằng Bình lật người bỏ về phía tôi. Vết cắn của con quỷ ở bụng làm nó đau và ôm bụng bỏ đi. Con quỷ tóm lấy chân nó, giúp ngược nó lên, đưa miệng ăn lấy bắp chân nó. Đùng một cái, cánh cửa bật tung, vài người lớn đi vào với cái đèn pin sáng. Tôi chưa kịp định hình thì giảm một cái, có một người hất cái xô nước lên con quỷ. Mùi hôi máu tanh tanh và lẫn cả mùi tỏi. Con quỷ gào rú lên rồi biến mất. Mọi người khua đèn pin khắp nơi. Tôi nhìn thấy tình trạng của căn nhà này ẩm thấp đầy bụi, những bàn ghế mục cũ nát từ đời nào rồi. Tôi nghe thấy mọi người, có đàn bà, có đàn ông, trong đó có người nhà của hai đứa nhóc kia nữa. Họ khiếp hái khi lối thằng Bình đứng dậy, bụng nó nguyên vết sang sâu và đã chảy máu. Còn thằng kia đã mất mấy ngón tay, chảy máu không kém. Bây giờ mới có người để ý tôi ở góc nhà. Có một thanh niên bế xốc tôi dậy: "Em có sao không?" Người này đưa tôi ra ngoài hiên. Tôi không muốn đáp. Tôi thấy người ta đang lấy xe để đưa hai đứa kia đi cấp cứu. Mưa ngớt rồi, trời vẫn sầm sì. Chúng tôi được chuyển xuống dưới trạm xá. Tôi bây giờ tỉnh táo hơn, người bập dập nhưng ngồi dậy được. Tôi mò ra ngoài, phòng bên cạnh bác sĩ đang rửa vết thương và băng bó cho hai đứa. Mọi người nhìn tôi: "May mọi người đến kịp, không thì chúng mày xong rồi." Tôi lúc đấy mới biết máu mọi người rồi lúc đấy là máu chó đen. Mấy đứa chạy trước có chạy vào nhà dân kể chuyện cầu cứu họ, nhưng có đứa khác chạy thẳng về nhà kể cho bố mẹ. Mấy cụ già biết chuyện liền bắt bố thằng Bình giết con chó đen để lấy máu. Vì ngôi nhà hoang này có từ thời ông thằng Bình, có đôi vợ chồng trẻ ở đây, nhưng cô vợ là người dân tộc trên mảng Lai Châu gì đó. Khi về một thời gian thì người chồng bỏ đi theo vợ hai vào trong Nam. Từ đó cửa ngôi nhà này ngày đêm đều đóng. Đến khi có mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà thì mọi người đi qua mới phá cửa vào. Người vợ đã treo cổ tự vẫn từ đời nào, xác phân hủy gần hết. Người làng bây giờ mới chôn xác cô ta ở góc vườn trước nhà. Bố thằng Bình nhìn tôi rất nóng giận: "Thằng kỳ dịch, là mày rủ bọn trẻ vào căn nhà đấy à?" Tôi không biết nói sao. Thấy tiếng thằng Bình vọng ra từ trong, nó tỉnh rồi: "Dương đã cứu bọn con nhìn thấy hết, là bọn con cố tình vào đó tránh mưa." Thằng nhóc còn lại cũng đã tỉnh, sụt sùi vì cái tay băng bó bị con quỷ ăn mất bốn ngón. Giờ mới biết nó tên là Đạt. Bố mẹ nó hốt hoảng chạy đến, vừa kịp hiểu rõ đầu đuôi. Mẹ nó bật khóc, còn bố nó nhìn có vẻ gì đó rất dữ tợn. Tôi thấy có mùi rượu thoang thoảng. Tôi không muốn báo gì với bố mẹ nên tôi tự về chùa. Đến trưa hôm sau, tôi thấy dân đi làm lễ chùa kể lại, thế ai đó tưới xăng cả căn nhà hoang đấy và đốt sạch nó. Tôi kinh hoàng vì tôi biết con quỷ vẫn còn ở đó. Máu chó đen chỉ dọa nó thôi, không giết được nó. Ai lại dại dột như vậy? Đầu tôi hiện ngay lên bố thằng Đạt hôm trước. Quả nhiên không sai, nhà thằng Đạt có những chuyện không hay xảy ra. Ngày tối hôm ấy mới chập chọn tối, thằng Đạt kiểm tra lại chuồng trâu. May là nghỉ hè rồi, nó không cần phải đi học. Và vụ con quỷ kia đã khiến cho nó quản, đến chằn trâu cũng không dám đi. Bây giờ chỉ loanh quanh ở nhà. Trâu đã buộc ký vào chùa, thằng Đạt cũng đã bỏ thêm cỏ khô cho chúng nó. Cậu ta bước đi thì hai con trâu liền giẫm chân bịch bịch. Hai con trâu lùi lại như muốn rứt khỏi cái dây thừng đóng cột nó ở đấy. Có cái gì đó khiến chúng trở nên hoảng loạn. Thằng Đạt thấy kỳ lạ, quay lại vuốt ve chúng một chút. Khi nghe tiếng bố mẹ gọi ăn cơm, nó liền chạy lên nhà trên. Đang ăn thì thấy Huỳnh một cái, rồi thấy hai con trâu phi ra sân để hoảng hốt. Bố mẹ nó đứng dậy, bọn trâu cứ đâm đầu vào cổng nhà. Vì cổng cài then rồi nên chúng không đi được. Tại sao chúng lại muốn bỏ chạy như vậy? Bố nó cầm dao sửa ở góc nhà, chém xung quanh mấy con trâu, sau đó chém quanh chuồng trâu một lúc. Mẹ nó buộc một ít lá khế lên trước chuồng trâu để tránh sải, sau đó bọn trâu mới chịu đi vào. Linh cảm của mẹ nó rằng có gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra. Đêm hôm ấy, cả nhà lục đục khó ngủ. Hai con trâu không biết bị làm sao, giở trứng cứ đập vào chuồng thình thịch. Bố nó nổi sung, nổi đầm chết cả. Ngày hôm sau, thầy tôi về. Tôi có nói qua chuyện cho thầy, thầy có vẻ đăm chiêu, lấy lá thuốc bôi lên vết bầm dập trên cơ thể tôi. Thầy kể chuyện cũ. Hồi thầy mới về chùa, một đêm có một người đàn ông hốt hoảng chạy vào chùa. Thầy mở cửa cho vào, ông ta mặt trắng sợ hãi lắp bắp nói: "Có ma." Người đàn ông này là người đi buôn làng, đi đêm lúc ấy mệt quá, muốn vào nhà đó ngủ nhờ. Ông ta gõ cửa một lúc, không thấy ai trả lời. Sau khi phát hiện đó là một ngôi nhà hoang, thì liền trải chiếu sang bụng ngủ ngay tại hiên. Đêm hôm ấy ít gió, nhưng ông ta đột nhiên thấy lạnh cả người. Vừa mới chợp mắt được một tí, ông ta thấy như có ai sờ soạn mặt mình. Ông ta tỉnh dậy, thấy cánh cửa chính đột nhiên kéo kẹt. Ông ta kinh hãi rời mùng đi xuống sân, phát hiện một con ma nữ đang đứng ở cửa sổ, mắt mở to nhìn ông ta chậm chậm, tay chậm chạp thò ra ngoài vẫy vẫy ông. Cánh cửa giữa bất ngờ bật tung ra. Ông khiếp hãi vội bỏ màn chiếu, nhảy lên cái xe đạp Phượng Hoàng cũ mà một mạch phóng đi. Cánh cửa vẫn đập thình thịch và tiếng cười lanh lảnh của con ma nữ bám theo ông. Thầy kể cho ông ta nghe về cái chết của cô vợ. Biết sự tình như thế, ông ta không dám quay lại nữa, định bỏ của ngủ một đêm ở chùa rồi hôm sau đi. Thầy tôi nói: "Tối nay chúng ta đi thăm cậu Đạt đó, tội nghiệp mất bốn ngón tay." Thầy tôi hạ lễ trên bàn thờ Phật, cầu khấn gia trì cho những gia đình gặp nạn, sau đó đem đồ lễ. Buổi tối chở tôi xuống nhà cậu Đạt kia. Thầy tôi rất nhẹ nhàng nói chuyện với gia đình, cũng có ý phụ gia đình thuốc men cho Đạt đến khi tay cậu ta lành. Đang nói chuyện, lúc đó tầm 7 giờ tối thì trời đột nhiên mưa lớn. Tôi ngồi ngoài hiên với Đạt. Cậu ta nhìn bàn tay băng bó vết thương, lắc đầu: "Cũng không sao mà nhỉ, tao nghĩ vậy. Dù chỉ còn một ngón, nhưng may mà tay trái sẽ không sao đâu, tao còn tay phải." Nó thật lạc quan, cũng rất dũng cảm, vì nó là đứa dám ở lại cùng tôi cứu thằng Bình. Đúng như vậy, sau này nó trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Dù hai bàn tay chỉ còn 6 ngón, nhưng đó là chuyện của sau này. Bỗng nhiên ở phía chuồng trâu vang lên tiếng động kỳ lạ. Trời mưa quá to nên khó có thể phát hiện ra, nhưng tôi khá nhạy cảm. Vừa rồi có thấy âm khí bạn vứt quanh đây, còn đang nghĩ thổ địa làm việc chán quá thì nghe tiếng kỳ lạ. Hơn nữa cũng phát hiện oán khí tràn ngập, đột nhiên lại còn mất điện. Thằng Đạt run run, bố nó tìm được mấy cây nến thắp lên. Tôi vội vàng đổi cái nón của mẹ nó ở chân tường hiên và đi về phía có oán khí tỏa ra thế kia. Thằng Đạt còn nghĩ tôi muốn đi vệ sinh liền bảo: "Nhà sĩ đằng sau mà Dương ơi." Tôi ra gần tới chuồng trâu thì đã thấy âm khí nặng nề bao trùm ở đây. Tôi trượt chân trên nền gạch khi thấy con quỷ đó đang dùng tóc cuốn cả chuồng trâu, miệng nó còn dính máu. Con quỷ không thèm để ý đến tôi, nó cúi xuống một con trâu đang nằm. Nó ngoạm thịt ở bụng con trâu, nhai ngoạm ngoạm. Con trâu còn lại cứ giống lên đặt quanh chuồng. Cảnh tượng thật ghê tởm. Thầy tôi và mọi người cùng xa, con quỷ biến mất, đột nhiên có điện lại. Cảnh tượng sáng tỏ trước ánh điện. Con trâu bấy giờ là một tài sản cực lớn của gia đình Đông. Không như thời sau này, xã tôi phát triển, chẳng còn mấy nhà làm nông mà nuôi trâu. Bố mẹ thằng Đạt kinh hãi, bố nó nhìn con trâu đang mở trợn mắt, bụng thủng một lỗ lớn với ruột gan hỗn loạn, liền kinh hãi không thốt ra lời. Mẹ nó xót tiền thì bật khóc. Thầy tôi cầm u, có lẽ chưa nghĩ tới tình huống như vậy nên lặng người. Tôi trợn chân, đã làm bẩn ướt nửa người bên dưới. Tôi nói với thầy: "Thầy ơi, con quỷ đó nó quay lại." Thầy tôi nghiêm mặt hỏi: "Lý do nó xuất hiện là gì?" "Vì bác ấy đốt nhà nó nên nó trả thù." Mẹ thằng Đạt sụp xuống, kêu giời kêu đất lên. Tôi đã nói với ông rồi, ông còn ngang cổ mà đem dầu đốt nhà nữa, giờ thì nó theo ám cả nhà. Đấy, ông thấy sướng chưa? Bố thằng Đạt kinh hãi, liền mời thầy tôi vào lại trong nhà, hỏi bây giờ có cách nào để con quỷ không quay lại không. Thầy tôi nói: "Mai tôi sẽ mời các già đến tụng kinh hồi hướng cho nó. Đêm nay mọi người đóng cửa đi ngủ sớm." Mưa giặt tạnh, hai thầy trò ra về. Ngay khi chúng tôi vừa ra về, con quỷ lại bắt đầu lộng hành. Có lẽ thành quỷ thổ địa không có cách nào khống chế nó. Bố mẹ nó cài chặt then cửa nhà trên, hy vọng đêm nay không xảy ra chuyện gì. Hơn 9 giờ, tiếng loạn soạn xong nổi ở nhà bếp bắt đầu vang lên. Cứ một chốc lại thấy tiếng bát đĩa rơi vỡ. Bố thằng Đạt điên lắm, muốn dậy cầm con dao rửa xuống, nhưng mà mẹ nó khiếp quá, ôm chặt bố nó không cho đi. Lại có tiếng gõ cửa, bố mẹ nó nằm im không đáp. Tiếng gõ cửa lớn, còn nghe thấy giọng một cô gái trẻ, là tiếng dân tộc. Bọn họ không hiểu, sau đó nghe tiếng hét lớn hơn, gào rú: "Con mày xâm phạm đất tao, cứ sao mày đốt nhà tao, đồ đàn ông thối tha, tao sẽ giết mày." Cả nhà nó kinh hãi, bố nó lần đầu gặp tình trạng này, cũng không dám liều mạng ra ngoài mở cửa. Cho đến khi nghe tiếng trâu giống huỳnh huỳnh bên ngoài thì bố nó không chịu được nữa, nhất quyết phải dậy. Mẹ nó ngăn thế nào cũng không được. Còn thằng Đạt thì co so vật gốc rửa. Bố nó bật đèn điện, cầm con dao rửa, mở cửa lao ra ngoài, hét lớn: "Con quỷ ăn thịt người nhà mày, tao đi, có giỏi thì ra đi." Bố nó xuống chuột trâu, con trâu đang nằm thoi thóp thở. Bố nó xót, mắt con trâu còn đang chảy nước mắt. Cả nửa thân người con trâu bị gặm nhăm nhở, máu đang rỉ ra. Bố nó vung dao chém tứ tung. Mẹ nó sợ bố nó làm sao, liền chạy ra sân, để thấy bố nó tức giận đùng đùng, mở cổng chạy đi mất hút. Chỉ còn thằng Đạt co so góc giường, chụp kín chăn sợ sệt. Bỗng nó thấy có tiếng động, nó nghĩ mẹ nó đã quay lại, liền lên tiếng: "Mẹ phải không? Bố sao rồi ạ?" Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nhẹ nhẹ bước. Nó hé hé chăn ra, chiếc điếng, khi thấy con quỷ đang tiến lại gần chiếc giường. Con quỷ biết thằng nhóc đang nhìn mình, liền đưa ngón tay lên. Tiếng con quỷ vang lên, nhẹ như gió mà như uy hiếp: "Đừng có hét, nếu không tao giết bố mẹ mày. Ngoan." Nó cắn chặt răng, khiếp hãi kinh hoàng, nước mắt nước mũi rầm rề, cả người run lên bần bật. Nó muốn hét lên, nhưng kinh sợ đến nỗi không thể hét được nữa. Con quỷ tiến đến trước mộ, chỉ còn nửa mét nữa thôi. Mái tóc dài của nó tự động vén chiếc màn lên. Con quỷ bò lên giường, nó kéo chiếc chăn của thằng Đạt xuống, liếm cái lưới lên mặt thằng bé. "Tao thích thịt trẻ con hơn." Thằng Đạt mặt đã không còn giọt máu nào nữa cả. Con quỷ cầm bàn tay của nó lên, chuẩn bị cắn thì mẹ nó hét toáng lên. Mẹ nó bụt rụt tại chỗ, nhưng vì sinh mạng của đứa con, liền lao đến cầm mái tóc dài của con quỷ lui lại. "Đừng có động vào con tao." Con quỷ cười, hét một cái, người mẹ văng sang một góc. Mái tóc dài nặng của nó đè lên người mẹ nó, từng lọn tóc như sinh sôi nảy nở cuốn quanh người mẹ nó. Những lọn bé hơn bắt đầu xuyên vào lỗ mũi, miệng và cả lỗ tai mẹ nó. Một con mắt của mẹ nó bị những lọn tóc của con quỷ kia chọc thủng. Mẹ nó hét lên thảm thiết đau đớn. Thằng Đạt cúi người dập đầu khóc lóc. Là cháu sai rồi, cháu mạo phạm đất nhà cô. Cô đừng giết mẹ cháu, xin tha cho mẹ cháu. Nó khóc lóc thảm thiết, vừa khóc lóc vừa lạy. Nhưng con quỷ chẳng có gì là để tâm. Nó chuẩn bị ra đòn cuối cùng đối với người mẹ đang lăn lộn vừa đau đớn vì chọc thủng mắt, vừa ngạt thở vì miệng nó để tóc. Ngay cái thời điểm nó chuẩn bị cắn thì thầy tôi và tôi ập vào tới nơi. Thầy tôi cầm cành phan vừa lầm bầm đọc chú vừa quất thẳng vào mái tóc kia. Tóc nó bị chặt đứt, mẹ nó ho sặc sụa vì khó thở. Một con mắt trái bị chọc thủng, đang chảy nước đổ trắng và máu. Thầy tôi quất thẳng vào con quỷ, vững một sợi chỉ vàng. Sợi chỉ đó vô hình trói chặt con quỷ lại. Nó hét lên đau đớn dữ dội. Thầy tôi làm một số thứ khó hiểu và đưa nó vào một cái lọ nhỏ. Bố nó từ đâu chạy về đã trở nên bình tĩnh hơn. Thầy tôi kêu đưa vợ ra đi viện. Thằng Đạt chứng kiến tất cả, hồn nó chưa kịp về, nó vẫn run sợ òa khóc. Thầy tôi ôm nó vỗ về để nó bình tĩnh trở lại. Chuyện là thế này, khi hai thầy trò về đến chùa, thầy tôi đi tụng kinh tối. Tôi cảm thấy trong lòng rất bất an, cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Hơn 10 giờ một chút, thầy tôi tụng kinh xong, tôi mới nói với thầy: con cảm thấy chúng ta nên quay lại nhà Đạt. Con cứ cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Cũng có thể cho con đến tận mắt thấy cái con quỷ đó gặp tay thằng Đạt ăn thịt sống con trâu. Thầy tôi đăm chiêu: giờ nhà người ta đã ngủ rồi, chúng ta đều là kẻ tu hành, đến nhà dân đêm hôm như vậy e là không được. Con đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đến giúp họ. Tôi nghe lời thầy đi ngủ, nhưng 10 phút sau thầy gọi tôi: Dương, dậy đi con. Ta nghe thấy tiếng chúng sanh than khóc nói cần ta. Ta nghĩ chúng ta nên trở lại nhà bạn con. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta về chùa cũng chưa muộn. Thầy tôi lấy cảnh phan ở bàn thờ Phật. Hôm nay có đám 49 ngày đến làm lễ ở chùa. May mà chúng tôi đến kịp. Tuy rằng không thể đến sớm hơn để cứu được một con mắt của mẹ thằng Đạt. Đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến thầy tôi bắt vong. Tôi cứ nghĩ rằng thầy Trung mới có khả năng này. Nhưng thầy tôi nói với tôi: sư huynh ta, tức thầy Trung của con, mới đủ năng lực hồi tù để trừ tà. Ta chưa đủ đâu. Nay con ở lại trong chùa, ta đem lọ nhốt con quỷ này sang chùa của sư huynh, nhờ huynh ấy trấn tà và siêu độ. Sáng hôm sau thầy tôi đi ngay. Trấn vong là quá trình dài, tôi muốn đi theo thầy. Nhưng có lần thầy Trung đã hứa cho tôi tham dự trấn vong khi tôi đủ hiểu biết và năng lực, nên tôi đang kiên nhẫn chờ đợi. Con mắt trái của mẹ thằng Đạt đã không cứu được, mù hẳn. Nhưng con quỷ đã im xuôi, mất hai con trâu, thực sự thiệt hại quá lớn cho gia đình nó. Nhưng từ sự lạc quan của nó, tôi tin gia đình nó sẽ sớm ổn định thôi. Câu chuyện 15: người đàn ông Ấn Độ và con mãng xà. Dạo này tôi lại hay mộng mị những câu chuyện kỳ lạ. Mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy rất nặng đầu. Có thể những giấc mơ đó là những kiếp trước của tôi. Đôi khi tôi không muốn ngủ nữa, tôi ngồi thiền sám hối trước Tam Bảo. Đột nhiên thấy mắt mình díu lại, tôi buông quyển kinh, ngủ gục lúc nào không hay. Tôi đang trong một khu rừng, phía trước là một người đàn ông ngoại quốc gầy gò, hình như là người Ấn Độ. Tôi tò mò, tôi đi theo anh ta. Anh ta hái những lá cây kỳ lạ xỉ đó. Thi thoảng gặp một lá cây, anh ta ngắt nó rụt người, rồi bỏ vào sọ sau lưng. Tôi đoán anh ta là một thầy thuốc đi hái lá. Tôi đi nhanh hơn, tiến lại gần anh ta. Đến một bụi cây lớn, đột nhiên thấy anh ta hét lên một tiếng. Tôi giật mình thì phát hiện ra anh ta đã rơi xuống một cái hố sâu. Tôi lại gần, thấy anh ta đang dưới lòng hố, cú ngã khiến anh ta đau đớn. Tôi hét lên: anh có sao không? Anh ta vẫn loay hoay. Tôi nhìn xung quanh xem có dây nào có thể kéo anh ta lên được không. Nhưng tôi nắm cành cây, tôi không thể cầm được nó. Tôi biết tôi đang ở trong cơn mộng. Ước đoán cái hố này ít nhất 20 mét. Tại sao lại có cái hố này ở đây? Trời bắt đầu tối dần. Tôi cứ vật vờ bên miệng hố như thế. Tiếng côn trùng bắt đầu xâm san như một bản khỏa âm, nhưng hơi khi sợ. Anh ta cố gắng đặt lên vách đất nhưng đều trượt. Tôi biết mình trong mộng, hụt hẫng muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được. Tôi tìm một cây lớn vừa phải, cố gắng trèo lên vì ở dưới mặt đất tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi phát hiện tôi có thể cầm cành cây để trèo lên, nhưng sao lại không thể bẻ cành khi muốn cứu anh ta. Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới ngộ ra, trước giờ tôi chỉ có thể chứng kiến, không thể xen vào để thay đổi được quá trình. Sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tìm vô thức đập nhanh. Tôi không tiếp chìm trong bóng tối hoàn toàn như thế này. Tiếng sói, tiếng khèn khẹt của lũ khỉ từ đâu vọng đến. Đêm thật là dài, tôi không dám ngủ. Tôi sợ tôi rơi xuống dưới mặt đất. Lại có tiếng hú xa thong thả vọng đến. Tôi thấy những bóng trắng loáng thoáng dưới mặt đất. Khi tôi định hình được cái gì thì tôi biết đó là âm hồn của một người đi lạc và chết trong rừng. Con ma đứng ngay dưới gốc cây của tôi. Tôi căng thẳng nhìn xuống. Đó là dáng của một người đàn ông. Đột nhiên nó ngẩng lên từ từ nhìn tôi. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh đẹp đẽ của người đàn ông Ấn Độ sáng rực nhìn tôi. Rồi đôi mắt ấy đen đi, giữ khuôn mặt trắng bệch xa, làm nổi lên đôi mắt chỉ còn lỏng đen. Tôi giật mình, rồi từ cái cảnh mình ngồi lập tức. Rồi từ cái cảnh mình ngồi lập tức ngã xuống. Tôi rơi vào đám cỏ, đau nhức. Nhưng cái chính là cái bóng trắng lập lòe ấy đang tiến đến gần tôi. Đôi mắt nó lại trở về màu xanh huyền ảo như cũ. Tôi con người nhắm chặt mắt lại. Nhưng cái lạnh lẽo thô ráp của một cái gì đó chạm mặt tôi, chạm vào lông mi tôi. Hình như nó ép tôi phải mở mắt ra. Sự kiên trì của tôi không ngăn nổi sự tò mò. Tôi quyết định mở mắt. Tôi biết sự tò mò của bản thân thường không đem đến kết quả tốt. Một cái đầu lâu giống tuyết với hai gốc mắt xanh đang dí sát mặt tôi, khoảng cách chỉ có 3 cm. Tôi ngửi thấy mùi xác chết phân hủy, buồn nôn kinh tởm. Tôi nhắm mắt lại niệm Phật. Một lúc lâu sau thì cái mùi đó tan hẳn đi trong không khí, chỉ còn lại mùi sương đêm ẩm từ cỏ bốc lên làm tôi mở mắt. Vẫn mặt đêm bao trùm. Đến sáng, tôi lờ mờ mò xung quanh. Tôi thấy mình nằm ở đám cỏ chênh vênh mép hố. Giật mình lùi lại, tôi nhìn anh ta. Anh ta đang gào thét vô vọng. Anh ta hy vọng có người nghe thấy để cứu mình. Tình trạng này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Tôi thấy anh ta tuyệt vọng ngồi dưới đáy hố, còn tôi tuyệt vọng ngồi trên miệng hố. Tôi nghĩ tôi sẽ bị kẹt ở trong đây mãi, còn anh ta chắc chắn sẽ chết vì đói khát. Tôi bỗng nghe thấy tiếng sạt sạt cỏ trên mặt đất. Mệt mỏi đứng dậy thì tôi lập tức ngã ra đằng sau. Một con mãng xà lớn đen ngòm đang trườn tới. Tôi lo lắng cho số phận của tôi và anh ta, thì con rắn mò tới miệng hố. Há cái miệng có cái răng nanh ngọt hoắt và cái lưỡi đỏ đang thè lè. Thần nó cũng phải bằng đùi tôi, dài ít nhất hơn 10 mét. Tôi run rẩy nhìn nó, mắt nó đang hướng xuống cái hố. Tôi nghĩ trong đầu rằng thôi xong, anh ta lần này là mồi cho nó rồi. Nhưng không phải như vậy. Nó quay người, thò cái đuôi dài của nó xuống dưới cái hố. Anh ta cũng kinh ngạc. Hơn 5 phút thấy đuôi con mãng xà vẫn ngo ngoe. Anh ta nghĩ con mãng xà này muốn cứu mình. Anh ta cầm cái đuôi của nó, ôm chặt thân nó. Con mãng xà dùng hết sức kéo anh ta lên. Để anh ta lên đến nơi an toàn xong, con mãng xà lập tức trượt đi. Anh ta vui sướng thoát chết. Tôi cứ nghĩ chuyện đến đó kết thúc. Nhưng không, tôi đi theo anh ta về lại. Anh ta về nhà ăn một bữa no nê, rồi đi báo chính quyền về vụ con mãng xà ấy. Tôi kinh ngạc, anh ta không hề biết ơn. Anh ta chỉ đường cho một nhóm người chuyên bắt thú dữ nổi tiếng trong khu vực của anh ta. Lúc đấy, con mãng xà đang nằm ngủ trong một hốc núi, Bằng phương pháp chỉ dẫn độc của họ, họ bắt được con mãng xà này, nhốt được nó vào trong một cái lồng. Cái lồng được trưng ở khu vực đầu làng của anh ta. Rất nhiều người tò mò đến xem. Anh ta cảm thấy cực kỳ thành công, liền đứng gần cái lồng quan sát kỹ con mãng xà này. Điều kinh khủng mà tôi không thể lường trước được là khi anh ta gần đến cái lồng thì con mãng xà này đột nhiên phun thẳng vào anh ta một loại nước bọt đục ngầu đỏ lọt, còn sùi bọt rất ghê. Ngay trong phút chốc, da của anh ta bị cháy như ngâm cơ thể trong axit. Từ mặt thịt trong chốc lát thối rữa lan từ đầu đến chân. Anh ta lập tức được cho lên xe cáng chở đi khắp các bệnh viện, nhưng không có cách nào chữa được. Anh ta được trả về nhà, nằm trên giường, thân thể còn hơn cả bị hủy giai đoạn cuối. Anh ta đau đớn, hết rên rỉ lại gào thét, chịu đựng đủ dày vò thì chết. Tôi lúc đấy mở mắt, thấy mình vẫn quỳ trước Tam Bảo. Thầy tôi cũng đang tụng kinh. Thấy tôi tỉnh lại, liền quay người nhìn tôi. Tôi bỗng dưng chảy nước mắt, kể lại giấc mơ cho thầy. Thầy gật đầu. Con mãng xà cứu anh ta, vì kiếp trước anh ta có ơn với nó, nó đến để trả ơn. Bây giờ anh ta lại tìm người bắt giết nó, cái ơn này liền biến thành cái thù hận. Phun nước rán chính là nó trả thù. Nó phun chính là muốn nói rằng tôi cứu mạng anh, ngược lại anh lại hại tôi, hận anh ta đến thấu xương. Con người này thật quá ngu si phải không thầy? Người hiểu chuyện nhất định sẽ cảm ơn, không biết ơn là còn báo cho người khác đi bắt giết nó. Chuyện này làm sao có thể nuốt trôi được. Oán hận này nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta, cho nên tội lỗi này là do anh ta tạo ra, tự anh ta phải nhận lấy. Nhiều năm sau, trên kênh truyền hình Ấn Độ có đưa tin một vụ tương tự như vậy. Hóa ra nó là ứng trước với tôi nhiều năm, mong con người có thể hiểu rõ nhân sinh. Trên thế giới có lưu nhiều câu chuyện tương tự như giấc mơ của tôi. Thầy tôi kể, ở Trung Quốc có một người đàn ông trung niên cứu một con cáo. Nhiều năm sau, bỗng nhiên con cáo đó mò đến vào lúc nửa đêm, nó đập cửa liên tục. Sau khi mở cửa, vừa thấy con cáo thì ông ấy nói: có phải mày không tìm được thức ăn nên đói giờ phải không? Nói rồi, ông ta thấy con cáo này chạy loạn xạ trong nhà. Ông ấy nói: được rồi, tao sẽ tìm thức ăn cho mày. Bỗng con cáo này cắn chặt vào chân của ông ta, lùi ra ngoài. Nó cứ mật mật kéo ông ấy ra ngoài. Lúc ấy ông ấy có suy nghĩ, sắp có chuyện xảy ra sao? Vì sao nó cứ lôi mình đi như thế? Người đàn ông liền chạy theo nó ra ngoài. Kết quả là khi người đàn ông ấy vừa ra khỏi nhà thì xảy ra một cơn chấn động lớn. Chỗ ở của người đàn ông này bỗng nhiên đổ ào xuống. Mãi cho đến khi ông ấy già rồi, ông ấy vẫn không quên được ơn con cáo đã cứu mình. Nhân tiện đi, tôi muốn giải thích cho các bạn tại sao khi thọ nạn đến, chúng ta đều không có cảm giác gì mà động vật lại có thể biết được tai nạn sắp đến. Rất nhiều trường hợp động vật nuôi cứu chủng mình trước tai nạn. Bạn có phải đang nghĩ chúng có khả năng biết trước được, hay là chúng có gì hơn con người không? Nếu không trên tôi giải giọng thì tôi sẽ giải thích nó theo cách đơn giản như này. Chúng biết được vì tâm của chúng đơn giản, thuần thiện. Tâm của con người rất phức tạp, mỗi ngày đều nghĩ đến quá nhiều chuyện. Nếu như tâm con người đơn giản thuần thiện thì sẽ biết trước được nhiều điều. Tâm càng thanh tịnh, càng cảm nhận rõ rệt, biết trước được sự việc sẽ xảy ra. Động vật chúng chỉ biết tìm thức ăn, bụng đói rồi mới ăn. Nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy động vật lương thiện hơn con người. Điều đó giải thích cho việc vì sao những người tụ tập thì họ lại cảm nhận được, biết trước được. Nên tâm càng thanh tịnh, họ tu thiền định, trong định cảnh giới nào họ cũng thích được. Nhưng bây giờ thấy được thường không nói xa. Tại sao không nói xa? Thiền cơ bất khả lộ, bạn phải chịu quả báo xa sao, không có cách nào để trốn thoát. Trốn được lần này, lần sau trốn không thoát đâu.